Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 34, nhịp tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi cũng ngẩn người. Cậu đây là lần đầu tiên Trần Duyên Chi nghi ngờ mình đã nghĩ quá nhiều. Ban đầu cô tưởng, với ngoại hình và điều kiện như Ngụy Phong Nguyên, chắc hẳn phải là người từng trải trong chuyện tình cảm, không thiếu con gái thích mới đúng. Vì vậy cô mới cố ý nói thẳng, không che giấu bày tỏ sự không hài lòng của mình, mục đích chỉ là để thử lòng Ngụy Phong Nguyên. Nhưng phản ứng này, Trần Duyên Chi mấp máy môi, tôi vừa nói hơi gấp, nếu có chỗ nào xúc phạm đến cậu, tôi xin lỗi trước. Ngụy Phong Nguyên ngẩng đầu lên, mặc dù tay vẫn đỏ, nhưng đôi mắt sáng hơn lúc nãy nhiều, giọng nói nghiêm túc. Không, không sao đâu, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này, tôi hiểu mình nên làm gì rồi. Lông mi Trần Duyên Chi khẽ run, vừa định nói gì đó thì người trước mặt đột nhiên đứng dậy, bước một bước dài, dẫm lên những tán cây rợp bóng, quay đầu lại cười và vẫy tay với cô. Tôi đi trước đây, phiền cậu nói với Chi Nhứ là lát nữa đến sân bóng rổ tìm tôi nhé. Trần Duyên Chi chậm nửa nhịp giơ tay lên, người kia đã chạy đi xa, chỉ để lại một luồng gió xuân khô ráo. Trần Duyên Chi nhìn bóng lưng của cậu ta, ngẩn người một lúc, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, muốn đứng dậy đi tìm Khương Chí Nhứ ở nhà thi đấu. Đúng lúc này, chiếc điện thoại cũ trong túi áo khoác của cô rung lên một cái. Trần Duyên Chi dừng động tác, hơi thở cũng nhẹ đi. Cô lấy điện thoại ra, dùng đầu ngón tay mở nắp gập, dòng chữ. Một tin nhắn mới hiện ra trên màn hình nhỏ hình chữ nhật, cô nhìn năm chữ đó, ngón tay khẽ động, mở ra. Nhìn phía sau, ngay khoảnh khắc Trần Duyên Chi đọc xong nội dung, cô lập tức quay người lại, phía sau là sảnh bên của tòa nhà văn phòng. Hứa Lâm Trạc đứng ở đó, mặc đồng phục mùa hè, cánh tay thon dài thả xuống từ ống tay áo, nổi lên những đường gân xanh, bóng râm xanh xám phủ lên người cậu, phía sau cậu là cây cối xanh Đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, cũng không cười, cho đến khi ánh mắt cô đưa tới, khóe miệng mới hơi nhếch lên, rồi giơ tay lên chỉ vào màn hình điện thoại trong tay. Trần Duyên Chi đứng yên tại chỗ một giây, cô quay đầu nhìn lại phía sau, chắc chắn xung quanh không có ai, mới vội vàng bước lên bậc thang. Cô đi vòng đến bên tường hành lang, dựa vào vị trí gần Hứa Lâm Trạc, mới nhìn cậu và mở miệng. Cậu cũng đang học thể dục à? Thời khóa biểu của họ từ học kỳ trước đến giờ vẫn không thay đổi, mấy lớp học cùng giờ đã quen nhau từ lâu, Trần Duyên Chi rất chắc chắn không có lớp 1. Quả nhiên, Hứa Lâm Trạc nói, chúng tôi tạm thời đổi lịch, tuần sau sẽ trở lại thời khóa biểu cũ. Trần Duyên Chi, ra vậy, Hứa Lâm Trạc cũng nghiêng mặt nhìn cô, đột nhiên hỏi. Người vừa nãy là bạn cùng lớp của cậu à? Trần Duyên Chi dựa vào tường, trả lời qua loa. Là bạn cùng lớp. Đột nhiên, cô nhận ra điều gì đó, đứng thẳng người lại. Cậu ở đây từ nãy à, không phải đã nghe thấy gì đó? Không nên nghe thấy chứ, ví dụ như những câu hỏi gay gắt của cô vừa nãy. Trần Duyên Chi, người đã luyện được bộ mặt dày từ khi còn nhỏ, hiếm khi cảm thấy xấu hổ như vậy. Nhưng Hứa Lâm Trạc chỉ cười cười, đôi mắt phượng cụp xuống. Các cậu nói chuyện gì mà tôi không được nghe vậy? Trần Duyên Chi, cũng không phải vậy, thực ra... Được rồi, tôi nói thật, cậu ấy là chàng trai mà bạn tôi thích. Hứa Lâm Trạc nhớ ra điều gì đó. Theo tôi biết, cậu không có nhiều bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chắc là người bạn mà lần trước cậu đã nói với tôi phải không? Trong kỳ nghỉ đông, khi có thời gian Trần Duyên Chi vẫn thường trò chuyện với Hứa Lâm Trạc trên hạt nhân nóng chảy, chỉ là tần suất ít hơn trước rất nhiều. Dù sao họ cũng gặp nhau mỗi ngày. Trần Duyên Chi, đúng vậy. Tôi thấy hai người họ cứ dây dưa mãi khiến tôi khó chịu, nên khi cậu ta đến tìm tôi không nhịn được mà thêm củi vào lửa tình yêu của họ. Thật phiền phức, nhanh tỏ tình nhanh đến với nhau đi, cô nhìn mà sốt ruột quá. Hứa Lâm Trạc bật cười vì lời nói của cô, cậu mong bạn cậu có người yêu đến vậy sao? Cậu không sợ sau khi có người yêu, cô ấy sẽ lạnh nhạt với cậu à? Trần Duyên Chi không cần suy nghĩ. Không đâu, tôi thích ở một mình. Trần Duyên Chi thực sự không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngay cả với Khương Chí Nhứ, Trần Duyên Chi cũng không muốn luôn ở cùng đối phương. Cô thích mối quan hệ bạn bè tự do hơn, cô ghét sự ràng buộc và còn rất dễ chán. Tôi rất thích sự cô đơn. Hứa Lâm Trạc thôi cười, nhìn gương mặt nghiêng của Trần Duyên Chi. Vậy ở cùng tôi, chắc cậu rất khó chịu phải không? Trần Duyên Chi ngước lên nhìn, ánh mắt ngạc nhiên. Sao lại thế? Cậu là gia sư của tôi mà. Hơn nữa cậu cũng không nói chuyện nhiều với tôi. Thực ra đây đều là những lý do để che đậy. Trần Duyên Chi thực lòng thích ở bên Hứa Lâm Trạc. Đối phương có một từ trường kỳ diệu. Chỉ khi ngồi bên cạnh Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi mới cảm thấy hoàn toàn thư giãn và được chấp nhận. Không phải nói rằng cô không được chấp nhận ở nơi khác, mà là nếu ở cùng người khác, Trần Duyên Chi phải bỏ ra rất nhiều công sức. Chẳng hạn như thăm dò lẫn nhau, nhượng bộ lẫn nhau, hai người cùng nhau thử tìm ra một cách chung sống hài hòa. Còn với Hứa Lâm Trạc, ngay từ đầu cô đã cảm thấy họ hoàn toàn phù hợp với nhau. Cô biết, cô không cần phải tìm chủ đề để nói chuyện, không cần lo lắng đối phương sẽ làm phiền cô, sẽ phá vỡ nhịp điệu của cô. Khi làm toán tâm trạng cô thường buồn bực, thậm chí hơi nóng nảy, nhưng Hứa Lâm Trạc luôn có thể xoa dịu sự lo lắng và bất an của cô chỉ bằng vài câu nói. Họ là những người ngay cả khi ngồi im lặng cả một ngày cũng không cảm thấy lúng túng. Hứa Lâm Trạc không nhịn được nữa, nắm tay thành nắm đấm đặt lên miệng, bật ra một tiếng cười. Tôi nên cảm thấy vinh dự phải không? Trần Duyên Chi nhìn vào đôi mắt của cậu, mặt hồ yên ả rơi xuống một bầu trời sao, chìm đắm trong ánh sáng rực rỡ, cô có một khoảnh khắc hoa mắt. Cô chậm rãi kéo ánh mắt mình rời khỏi gương mặt cậu, đang do dự nên đặt ánh mắt ở đâu thì đã rơi xuống, rồi đột nhiên dừng lại, lâu lâu dừng ở một nơi nào đó. Hứa Lâm Trạc buông tay xuống, vừa định nói gì đó, nhưng cảm thấy một phần da trên cánh tay bị ai đó chạm nhẹ. Cậu dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn, Trần Duyên Chi đang duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay cách vết thương trên cánh tay cậu rất xa. Cô chăm chú nhìn vào vết xước đó, vết máu đang rỉ ra, giọng cô nghe có vẻ rất thận trọng. Tay cậu bị làm sao vậy? Vừa nãy chơi bóng chuyền trong lớp, vô ý vướng vào lưới. Hứa Lâm Trạc không mấy quan tâm, cười nói, không có gì đâu, đừng lo. Trần Duyên Chi ngước mắt nhìn cậu, đầy vẻ không đồng tình. Vết thương này hơi sâu rồi phải không? Cậu đợi chút, tôi có mang băng cá nhân, tôi đi lấy ngay đây. Hứa Lâm Trạc bất ngờ nhướng mày, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô gái, dường như cậu ngập ngừng một chút, rồi mới ngoan ngoãn đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, thực ra Trần Duyên Chi không mang theo băng cá nhân, cô chưa bao giờ mang theo những thứ không cần thiết khi đi học thể dục. Nhưng cô nhớ Lê Vũ Liên sẽ mang theo, cô nàng đó mỗi lần đều mang theo một túi nhỏ xuống lớp. Trần Duyên Chi đã thấy người khác mượn cô ấy, biết trong túi có chuẩn bị băng cá nhân. Trần Duyên Chi đoán đúng, Lê Vũ Liên nghe cô mượn băng cá nhân, còn hơi ngạc nhiên. Duyên Chi cậu bị thương à? Trần Duyên Chi ngập ngừng một chút. Không, không phải tôi, mà là một người bạn cũ của tôi. Vậy cậu mau đi đi. Trần Duyên Chi gật đầu. Cảm ơn cậu. Trần Duyên Chi chạy ngược gió về chân tòa nhà văn phòng. Bóng cây rợp bóng trên bậc thang bên lối đi. Từ xa cô đã thấy Khương Chi Nhứ ngồi trên bậc thang, một đoạn mắt cá chân trắng mịn lộ ra khỏi ống quần do chân gập lại, gió nhẹ thổi qua, làm bay những sợi tóc mai của cô ấy. Đúng là vị trí mà Trần Duyên Chi vừa ngồi nói chuyện với Ngụy Phong Nguyên cách đây vài phút. Hình ảnh trong ký ức hòa quyện hiện tại và quá khứ của vài phút trước, Trần Duyên Chi như thấy hình ảnh Ngụy Phong Nguyên và Khương Chi Nhứ ngồi cạnh nhau ở đó, không nói gì. Chỉ ngồi kề vai nhau dưới bóng cây tùm rậm rạp. Giống như một giấc mơ không có thực và hoang đường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đã từng thấy vô số lần, cảm giác quen thuộc và déjà vu như vậy. Bước chân của Trần Duyên Chi chậm lại, lúc này, Khương Chi Nhứ ở đằng xa cũng thấy cô, đứng dậy vẫy tay. Trần Duyên Chi tiến lên phía trước, băng cá nhân đã được cô nhét vào túi áo từ lâu. Tiểu Nhứ, Khương Chi Nhứ bước đến gần, Tiểu Chi... Cậu đi đâu vậy? Lúc nãy tôi quay lại không thấy cậu đâu cả. Trần Duyên Chi, tôi, đi uống chút nước, hơi khát. Ánh mắt của Trần Duyên Chi từ từ rời đi, vô thức nhìn về phía sau Khương Chí Nhứ. Ánh sáng rọi xuống từ bên ngoài hành lang, độ tương phản sáng tối rõ rệt, một góc áo lộ ra từ bóng tối sâu thẳm bên tường. Hứa Lâm Trạc vẫn đang đợi cô. Khương Chí Nhứ dường như mới nhớ ra điều gì đó. Ồ phải rồi, chúng ta đi lấy bình nước đi. Sau đó, Tiểu Nhứ, Trần Duyên Chi ngắt lời cô ấy, lúc nãy Ngụy Phong Nguyên đến tìm tôi, cậu ta bảo cậu đến sân bóng rổ tìm cậu ta. Khương Chi Nhứ có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe Trần Duyên Chi nói. Ngụy Phong Nguyên, nhưng sau khi nghe xong lại tỏ vẻ không mấy bất ngờ. À, Chắc là gọi tôi đi xem cậu ấy chơi bóng rổ đấy. Trần Duyên Chi bắt được một chút manh mối. Xem ra không phải lần đầu cậu đi xem cậu ta chơi bóng rồi nhỉ. Khương Chí Nhứ, cậu phát hiện ra rồi à? Được rồi, tôi đã đi xem hai lần, đều là do Tôn Lạc đề xuất. Tất nhiên, bản thân tôi cũng muốn đi. Lúc nghỉ giữa hiệp cậu ấy sẽ nói chuyện với bọn tôi một lúc. Vậy à? Trần Duyên Chi gật đầu. Vậy cậu mau đi đi. Điều mà Trần Duyên Chi không ngờ tới là Khương Chí Nhứ lại nói với cô. Tiểu Chi, cậu cũng đi nhé. Trần Duyên Chi sững người. Tôi tôi không thân với Ngụy Phong Nguyên, đi xem cậu ta chơi bóng hơi kỳ. Sao lại thế? Bên đó toàn người lớp mình thôi. Hơn nữa Ngụy Phong Nguyên chắc chắn biết cậu đi cùng tôi mà. Cậu ấy biết cậu là bạn thân của tôi. Cậu ta quả thực biết. Trần Duyên Chi thầm nghĩ. Khương Chí Nhứ nhìn biểu cảm của cô, dừng lại một chút, rồi mới hỏi. Hay là Tiểu Chi có việc khác phải làm? Trần Duyên Chi cảm thấy có gì đó trong lòng, cô do dự một chút. Không phải, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nghĩ cách giải thích cho Khương Chí Nhứ về nguyên nhân và lai lịch phức tạp này, thì thấy Khương Chí Nhứ đang đối diện cô bỗng ngước nhìn về phía sau cô, rồi đột nhiên sững người. Một linh cảm mạnh mẽ dâng lên từ đáy lòng, Trần Duyên Chi chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vô cùng từ phía sau. Xin chào. Trần Duyên Chi đột ngột quay người lại. Trong khoảnh khắc này, tất cả bóng cây và phong cảnh xung quanh đều cuộn trào ồn ào, trở thành phông nền. Chỉ có người này đứng trước mặt cô, bộ đồng phục trường màu xanh trắng, đôi mắt phượng đôi mắt hơi cong lên, nụ cười dịu dàng quen thuộc, như thể cái nhìn này mới là lần đầu tiên họ gặp nhau vậy. Hứa Lâm Trạc giơ cánh tay lên, chỉ vào vết thương, mắt nhìn Trần Duyên Chi, với giọng điệu hơi ngượng ngùng hỏi. Tay tôi vô ý vướng vào lưới. Bạn học, xin hỏi cậu có băng cá nhân không? Trần Duyên Chi nhìn vào mắt cậu, một mảnh trong vắt sâu thẳm, phản chiếu bóng dáng của cô, mơ hồ lờ mờ. Trần Duyên Chi không ngờ cậu sẽ đi đến, giả vờ như lần đầu gặp mặt, gọi cô một cách xa lạ và lịch sự. Nhưng dù vậy, Trần Duyên Chi vẫn có thể cảm nhận được Khương Chí Nhứ bên cạnh đã hào hứng kéo vạt áo khoác của cô. Trong tiếng tim đập ầm ĩ, cô nghe thấy giọng mình đáp lại, chậm nửa nhịp. Có, cô từ từ rút tay ra, lấy miếng băng cá nhân đã được nhét vào túi từ lâu. Nó hơi nhăn, vì luôn được một người nào đó nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc đưa nó cho Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi đột nhiên nghĩ một cách không hợp thời. Trên đó, cũng sẽ có nhiệt độ cơ thể của cô nhỉ. Cách chương,